Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, Đồ Long Kiếm Pháp. Khó hoàn toàn không thể chọn lựa hỏa thuộc tính loại chiến kỹ tu luyện. Hơi nghĩ một hồi, Lộ Thần hỏi, dĩ nhiên không phải, Tần Kỳ kiên nhẫn hướng hắn giải thích, người tại khống hỏa thuật trên tạo nghệ so với chúng ta đều muốn cường đại. Tự nhiên có thể tu luyện hỏa thuộc tính loại chiến kỹ. Chỉ là ngươi vừa mới chọn chúng đây là một môn chiến kỹ điển tịch tựa hồ không thích hợp ngươi tu luyện, cho nên tại ngươi hướng trong rót vào chân khí thời điển tịch thạch bài mới có thể không có chút nào phản ứng. Nghe xong Tuyền Kỳ một phen giải thích, Lộ Thần trong lòng có so đo. Thuộc tính loại chiến kỹ đồng dạng cần tương ứng thuộc tính chân khí đến phối hợp thi triển. Hắn chân khí vì kim thuộc tính, coi như chọn lựa đến một môn phù hợp chính mình hỏa thuộc tính chiến kỹ. Vừa đến, tu luyện thời sự lần công nửa. Thứ hai, về sau thi triển hiệu quả cũng đem giảm bớt đi nhiều. Vạn nhất chọn lựa một môn hỏa thuộc tính chiến kỹ, đối với hắn mà nói thì tương đương với gà mờ. Ăn hướng vô vị bỏ đi đáng tiếc. Chúng ta qua cất giữ kim thuộc tính chiến kỹ điển tịch khu vực nhìn xem. Lộ Thần, gặp Lộ Thần thần thái quả quyết. Tần Kỳ âm thầm gật đầu. Thực Lộ Thần lựa chọn chính xác vô cùng. Mặc dù xích hỏa sơn mạch giữa trời hỏa thuộc tính linh khí nồng đậm. Rất nhiều người cho dù tự thân chân khí cũng không phải là hỏa thuộc tính. Cũng sẽ nếm thử chọn lựa một môn hỏa thuộc tính chiến kỹ đến tu luyện. Mà chỉ cần tại xích hỏa trong dãy núi, này môn chiến kỹ có thể phát huy ra uy lực đồng dạng kinh người. Bất quá một khi bọn họ rời đi hỏa linh khí nồng đậm địa phương. Nếu là không có bảo khí bàng thân, một môn cùng tự thân chân khí không hợp chiến kỹ liền sẽ không có chút nào dùng võ hướng. Kinh các tầng thứ ba chia làm rất nhiều khu vực. Tần Kỳ dẫn Lộ Thần tiến về cất giữ kim thuộc tính loại chiến kỹ điển tịch địa phương. Đi vào đàn mộc trước kệ sách, ánh mắt quét qua, trước mắt điển tịch thạch bài quả nhiên không một dạng, hiện ra ám kim sắc. Lộ Thần tiện tay cầm lấy một khối ám kim sắc điển tịch thạch bài. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, một sợi chân khí rót vào bên trong. Ông, điển tịch thạch bài rất nhỏ chấn động một chút. Chợt một màn quang ảnh theo ám kim thạch bài bên trong bắn ra mà ra. Nửa không trung giống như trống rỗng xuất hiện một chương thanh làm bằng nước thành trong suốt. Trang giấy, trên trang giấy từng hàng chữ viết cùng đồ họa lẫn nhau xen kẽ. Đây là một khối điển tịch thạch bài bên trong ghi chép là một môn quyền pháp chiến kỹ. Tên là Đại Lực Kim Cương Quyền, giá trị 3 vạn điểm cống hiến giá trị. Màn nước bắn ra đến chỉ là Đại Lực Kim Cương Quyền nói khái quát. Lộ Thần đang cẩn thận xem xét nói khái quát lúc, một thanh âm chợt tại hắn trong đầu vang lên. Rác rưởi chiến kỹ, luyện nó tác dụng gì? Ném đi, Cổ Linh Lung bĩu môi. Lộ Thần nghe vậy, trong lòng không khỏi lắc đầu bật cười. Cổ Linh Lung dù sao cũng là long nữ, nhãn giới độ cao không phải hắn có thể so sánh. Đây là Đại Lực Kim Cương Quyền hắn nhìn đã rất không tệ. Chẳng những ở trong mắt Cổ Linh Lung thật là rác rưởi đồng dạng tồn tại. Bất quá nhìn một phen về sau, Lộ Thần cũng cảm thấy đây là Đại Lực Kim Cương Quyền thực sự không thích hợp chính mình tu luyện. Liền đem điển tịch thạch bài một lần nữa thả lại đàn mộc giá sách. Lộ Thần tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tần Kỳ là yên tĩnh đi theo một bên. Nàng cũng không biết rõ vừa mới Lộ Thần cùng Cổ Linh Lung ở giữa giao lưu. Rất nhanh, Lộ Thần cầm lấy khối thứ hai điển tịch thạch bài, vừa một sợi rất nhỏ chân khí rót vào bên trong. Điển tịch thạch bài tùy tiện liền bị kích hoạt cũng hình chiếu ra một mảnh màn nước quang hoa. Quả thật là cùng tự thân chân khí thuộc tính có quan hệ. Hắn là kim thuộc tính chân khí. Bởi vậy tùy tiện liền có thể đem ghi chép kim thuộc tính điển tịch thạch bài kích hoạt. Không giống trước đó hỏa thuộc tính loại chiến kỹ điển tịch thạch bài. mặc cho hắn rót vào chân khí. Điển tịch thạch bài cũng là không có chút nào phản ứng. Phù bình ba động trường, đồng dạng giá trị 3 vạn điểm cống hiến giá trị. Lộ thần khẽ nói một tiếng, xem xét chiến kỹ nói khái quát, còn chưa xem hết, cổ linh lung lời nói lại lần nữa tại hắn trong đầu vang lên. Rác rưởi chiến kỹ, ném đi, cổ linh lung bĩu môi, đây là phù bình ba động trường xác thực không thích hợp ta. Lộ thần đáp lại một câu, đem điển tịch thạch bài trả về, vừa đi về phía trước mấy bước, lộ thần lấy thêm lên một khối ám kim thạch bài, một sợi chân khí rót vào bên trong, ông một tiếng, một mảnh màn nước hình chiếu mà ra, ánh mắt hướng hư không màn nước quét qua, lộ thần sắc mặt trong nháy mắt đêm đen tới, chính mình cái tay này thật là đáng đánh đòn. Đã đến thật vừa đúng lúc chọn lựa đến một môn đồ long kiếm pháp. Hắn trong tay áo có thể ẩn nấp một đầu chân mẫu long. Lộ thần nhìn cũng không nhìn đồ long kiếm pháp nói khái quát. Vội vàng đình chỉ chân khí rót vào. Đem điển tịch thạch bài trả về chỗ cũ. Bất quá vẫn là gang một chút. Tức chết ta rồi. Một môn rác rưởi chiến kỹ. Lại còn dám kêu đồ long kiếm pháp. Ta muốn đem nơi này mang ra thành 360 khối. Cổ linh lung răng ngà cọ sát, ngữ khí băng lãnh, một phó tướng muốn bảo tẩu bộ dáng, kích hoạt đồ long kiếm pháp một nháy mắt, lộ thần liền biết rõ muốn hỏng việc. Cổ linh lung lời vừa nói ra, lộ thần tâm bên trong là thầm hô một tiếng không ổn. Nơi này chính là tông môn kinh các. Thật nếu để cho cổ linh lung đem nơi này tháo thành 8 khối. Hắn cùng cổ linh lung tuyệt đối đều muốn ăn không túi đi. Hắn vội vàng an ủi, người bớt giận. Ta nhìn sáng chế này môn kiếm pháp chiến kỹ người cũng là một cái ngu ngốc. Ngu ngốc, tố chất thần kinh, vì không cho cổ linh lung bảo tẩu mà hủy đi kinh đường kinh các. Lộ thần chỉ có thể ủy khuất một chút vị kia vốn không che mặt đồ long kiếm pháp sáng tạo giả. Nghe vậy, cổ linh lung hết giận không ít. Gật đầu, ngươi nói đúng. Sáng chế này môn kiếm pháp chiến kỹ người thật là một cái ngu ngốc. Ngu ngốc, tố chất thần kinh, lộ thần đưa tay bôi một chút trên trán mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ chờ một chút tuyệt đối đừng lại đụng đến đồ long một loại chiến kỹ. Làm sao? Tần Kỳ trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng kinh ngạc. Vừa mới lộ thần cầm đồ long kiếm pháp điển tịch thạch bài. Tựa như là cầm một khối khoai lang bỏng tay. Bởi vì cái gọi là sự tình bất quá ba. Hiện nay đâm liền 3 cái đều không chọn chúng thích hợp ta chiến kỹ điển tịch. Tâm tình không tốt lắm. Lộ thần kéo một cái lý do. Tự nhiên không thể ra cổ linh lung. Tần Kỳ nghe vậy, nhất thời giật mình, chọn lựa không đến thích hợp tự thân chiến kỹ thật là một kiện lệnh nhân khí buồn bực sự tình. Tức giận bên dưới có vừa mới một phen cử động cũng là không gì đáng trách. Nhớ tới đây là lộ thần lần thứ nhất bước vào kinh các. Tần Kỳ mỉm cười nói, tại kinh các chọn lựa chiến kỹ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Rất nhiều người thậm chí muốn tại kinh các bên trong lưu lại 3 năm ngày mới có khả năng chọn lựa ra một môn thích hợp tự thân chiến kỹ điển tịch, thậm chí có thể tại kinh các bên trong lưu lại 1 tháng. Lâu như vậy, lộ thần vô cùng ngạc nhiên, chọn lựa một môn chiến kỹ cũng không phải việc nhỏ, rất nhiều người đều có thể kích phát rất nhiều điển tịch thạch bài. Sau đó cái này cũng nghĩ tu luyện. Cái kia cũng không muốn từ bỏ, nâng cờ bất định ở giữa thời gian vội vàng trôi qua. Bất chi bất giác thiên số liền qua, Tần Kỳ giải thích một câu, lộ thần hơi hơi gật đầu, chúng ta tiếp tục. Nói xong vừa cầm lấy một khối điển tịch thạch bài, một sợi chân khí rót vào bên trong. Trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng là đồ long một loại bá khí chiến kỹ. Tà Nguyệt Trụy Thiên Trưởng 5 vạn điểm cống hiến, Tà Nguyệt Trụy Thiên, thế bất khả đáng, đây là một môn điển tịch chính là trước đó Quách Tùng thi triển trưởng pháp. Thế công sắc bén, uy lực bất phàm, rác rưởi, Thập tự kiếm quang trảm, 70.000 điểm cống hiến. Thập tự kiếm trảm, đánh đâu thắng đó, rác rưởi. Bách bộ xuyên tâm kiếm, 10.000 điểm cống hiến. Một kiếm giết ra, bách bộ xuyên tâm, rác rưởi. Chấm chấm, ước chừng hai cái đã lâu thần về sau. Tần Kỳ đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần, giật mình, nhiều như vậy kim thuộc tính chiến kỹ, một cái thích hợp ngươi cũng hay không? Lộ Thần khẽ lắc đầu, chính mình mỗi kích hoạt một môn chiến kỹ, Cổ Linh Lung liền nói phải rác rưởi. Trong lúc đó thật có mấy môn chiến kỹ chính mình cảm thấy coi như không tệ. Chẳng những kinh Cổ Linh Lung chỉ điểm một chút, hắn nhất thời cảm thấy tẻ nhạt vô vị, là lấy mấy cái canh giờ xuống tới, đúng là không có chọn chúng một môn thích hợp hắn chiến kỹ điển tịch. Bất quá cũng là không tiếp tục đụng phải Đồ Long một loại chiến kỹ. Xem như hữu kinh vô hiểm, Tần Kỳ hơi nghĩ một hồi, trừ kim thuộc tính loại chiến kỹ điển tịch, ngươi còn có thể tu luyện không thuộc tính loại chiến kỹ điển tịch. Bất quá ngươi chân khí dù sao cũng là kim thuộc tính. Tu luyện kim thuộc tính chiến kỹ điển tịch mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực. Lộ Thần biết, rõ Tần Kỳ là vì hắn cân nhắc, không qua hắn tâm ý đã quyết. Nếu như kinh các bên trong thật có một môn thích hợp ta tu luyện chiến kỹ, hắn chiến kỹ cũng chỉ là chấp nhận. Mà ta không muốn chấp nhận. Lộ Thần, nghe vậy, Tần Kỳ đôi mắt đẹp nao nao, âm thầm trải nghiệm Lộ Thần lời nói này, lập tức đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn về phía Lộ Thần, ta dẫn ngươi đi cất giữ không thuộc tính chiến kỹ điển tịch khu vực. Một lát về sau, Lộ Thần cùng Tần Kỳ đi vào một cái khác phiến khu vực. Nơi này cất giữ không thuộc tính chiến kỹ điển tịch. Lộ Thần đi vào đàn mộc trước kệ sách, cầm lấy một khối điển tịch thạch bài, đang muốn giống trước đó một dạng, một cái tiếp một cái chọn lựa điển tịch thạch bài, chợt nhớ tới trước đó một màn, hắn chọn lựa một môn chiến kỹ điển tịch, Cổ Linh Lung liền nói phải rác rưởi, chỉ sợ tiếp tục trước đó chọn lựa phương thức, tình hình cũng sẽ cùng trước đó một dạng, suy nghĩ nhất chuyển. Lộ Thần trong lòng có so đo, trước mặt những này thạch bài đều rất ngăn nắp, cơ hồ là không nhuốm bụi trần, tự nhiên nói minh kinh thường bị người vuốt ve, mà tất cả mọi người chọn lựa chiến kỹ điển tịch, hết thảy không vào Cổ Linh Lung pháp nhãn, chính mình không bằng mở ra lối riêng, chuyên chọn một chút ít lưu ý chiến kỹ điển tịch. Nghĩ tới đây, Lộ Thần đem điển tịch thạch bài trả về chỗ cũ. Nhanh chân lưu tinh hướng phía trước đi đến, Tần Kỳ âm thầm nghi hoặc, bất quá đây là thời gian cũng không hỏi nhiều, chỉ là theo sát tại Lộ Thần bên cạnh, nhưng phàm là bề ngoài ngăn nắp điển tịch thạch bài, Lộ Thần đụng đều không động vào, như thế chọn lựa chiến kỹ điển tịch, rất là khác loại, bất quá tốc độ lại là nhanh vô cùng, hắn trực tiếp theo từng dãy đàn mộc trước kệ sách đi qua. Chỉ là một vòng đi xuống, đã là muốn đi đến cất giữ không thuộc tính chiến kỹ điển tịch cuối cùng. Đúng lúc này, Lộ Thần nhãn tình sáng lên, hàng cuối cùng đàn mộc giá sách đuôi đoạn, lại có hơn 10 mảnh vải đầy cho bụi điển tịch thạch bài. Chính là chỗ này, Lộ Thần tâm, lúc này liền sẽ biết cầm lấy một khối điển tịch thạch bài. Một sợi chân khí rót vào bên trong. Cho bụi chấn động rớt xuống một sợi màn nước lăng không hiển hiện. Tần Kỳ nhướng mày, bất quá không nói thêm gì. Có lẽ Lộ Thần chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút những này lâu dài không người chọn lựa chiến tích điển tịch. Kinh Cức Lồng Giam, 50.000 điểm cống hiến. Kích hoạt điển tịch thạch bài về sau, Lộ Thần chấn động trong lòng. Trước đó đụng phải điển tịch thạch bài tối đa cũng liền hơn 30.000 điểm cống hiến. Hiện nay một cái che kín cho bụi không người hỏi thăm chiến kỹ đúng là một chút liền sẽ biết 50.000 điểm cống hiến là hắn cho đến trước mắt nhìn thấy sang quý nhất một môn chiến kỹ điển tịch. Hắn há có thể không kinh hãi, có được tiên thiên thủy linh căn cùng tiên thiên mộc linh căn. song linh căn người tu luyện, lấy thủy sinh mộc, kinh cước biến, cái này chiến kỹ có chút ý tứ, bất quá không thích hợp ngươi, vẫn như cũ là rác rưởi, có thể ném đi. Cổ Linh Lung nhàn nhạt lời bình một câu, Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Đây là kinh cức lồng giam, đúng là cần tiên thiên thủy mộc song linh căn người mới có khả năng tu luyện. Hắn chỉ là tiên thiên kim linh căn mà liền kinh cức lồng giam một bên đều không dính nổi. Kinh cức lồng giam đối với hắn mà nói xác thực vô dụng. Một phen chọn lựa xuống tới, không cần Tần Kỳ giải thích, Lộ Thần cũng minh bạch. Vì sao đây là sau cùng một đoạn đàn mộc trên giá sách bày đặt điển tịch thạch bài sẽ không người hỏi tham, những này chiến kỹ phần lớn cần song linh căn mới có khả năng tu luyện. Cho dù không cần song linh căn, cũng cần tu luyện giả thu thập dị chủng thiên năng lượng đến tu luyện chiến kỹ. Đem sau cùng một khối điển tịch thạch bài cầm lấy, Lộ Thần trong lòng âm thầm cảm khái. Nếu là liền đây là một khối điển tịch thạch bài bên trong ghi chép chiến kỹ cũng không thích hợp. Chính mình sợ là muốn tay không mà về. Nếu là không có chọn lựa thích hợp điển tịch, lần này miễn phí thời cơ còn ở đó hay không? Lộ Thần hỏi, đến ngay đây, Tần Kỳ điểm gật đầu. Lộ Thần âm thầm buông lỏng một hơi, lúc này mới hướng sau cùng một khối điển tịch thạch bài bên trong rót vào chân khí. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.